Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3017, chương 3293, kỳ ngộ. Canh 1, hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi lục lọi, cuối cùng nhất đứng ở một sách trên sách. Thời gian dần qua rút ra, là một cuốn ố vàng sách, bìa mặt tổn hại, thoạt nhìn bị rất nhiều người bay qua. Hắn thuận thế mở ra, có hơn 100 trang. Là một bản du ký, thượng diện ghi lại lấy người du lịch, thiên nam địa bắc được chứng kiến phong tình nhân vật cùng kỳ vật. Sở Ly nhíu mày lật xem qua một lần về sau, lại không có gì thu hoạch, những kinh nghiệm này với hắn mà nói cũng chỗ vô dụng. Chết qua một lần về sau, đối với cái này một phương thiên địa lĩnh ngộ càng sâu, hiểu rõ cũng càng khắc sâu, quả nhiên là vô cùng vô tận. Đến nay còn không ai biết được thế giới toàn cảnh, nhân loại chỗ sinh hoạt địa vực khổng lồ, lại không có biện pháp đem cái thế giới này dò xét được tinh tường. Rất nhiều địa phương đều là sương mù trùng trùng điệp điệp, bị che giấu ở, như thập vạn đại sơn. Đến nay không ai loại sau khi đi vào có thể đi ra. Cho nên thập vạn đại sơn rốt cuộc là gì bộ dáng? Đến nay không ai biết được, ngoại trừ thập vạn đại sơn. Còn có biển rộng mênh mông, thật đúng vô cùng vô tận. Hơn nữa trên biển mưa to gió lớn, cực đoan ác liệt, không có người có thể đi vào đại hải ở chỗ sâu trong may mắn còn sống sót. Thập vạn đại sơn cùng biển rộng mênh mông như vậy nguy hiểm cực đoan chi địa nhiều không kể xiết, đều vùng cấm của nhân loại. Mà cái này bản du ký cũng lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ là một ít hành tẩu ở thế giới loài người kinh nghiệm. Nhớ một ít địa phương phong thổ cùng kỳ văn trật sự tình. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Hay là khó hiểu. Quyển sách này chẳng lẽ thật có thể cho mình cực lớn hỗ trợ. Hắn nhẹ nhàng lục lọi quyển sách này tờ thứ nhất. Thậm chí dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu trong đó bên ngoài. Muốn tìm đến trong sách có phải hay không cất giấu tường kép. Bất quá nghĩ vậy quyển sách bị nhiều như thế người bay qua. Liên Hoa Tông các đệ tử mỗi cái đều là người tinh. Có thể nào không lục lọi có hay không tường kép. Sau một lúc lâu, hắn đem sách buông, đã sách không có vấn đề gì. Đó chính là nội dung rồi. Có thể thượng diện chỗ ghi lại cũng không có gì gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mặc dù đều là chút ít kỳ văn trật sự tình, tại hắn xem ra lại không coi vào đâu. Giả dối hư ảo tin đồn thất thiệt mà thôi. Sau nửa ngày qua đi, hắn lắc đầu, quyết định dùng đần biện pháp, trong đầu hồi tưởng trong đó cho. Trạm thứ nhất là Trác Châu. Thông qua hắn lật xem địa lý trí bên trên xem, cách nơi này bất quá trăm dặm khoảng cách, xem như rất gần, hơn nữa nó là phương Bắc, không có nguy hiểm gì. Hắn nghĩ tới đây, bồng bềnh đã tìm được Tịnh Tuyết, nói với nàng tính toán của mình. Tịnh Tuyết chính đắm chìm ở biển sách ở bên trong, bưng lấy một quyển sách tâm thần đều say, nghe vậy đã tỉnh hồn lại, nhíu mày nói, sư huynh, trọng đi một lần du ký lộ tuyến, biết được hao phí thời gian rất lâu à. Sở Ly nói, đoán chừng muốn một thời gian ngắn, bất quá không có quan hệ, buổi tối ta liền trở lại, sư muội ngươi mà lại ở chỗ này đọc sách là, kia buổi tối liền trở lại. Tịnh Tuyết lo lắng hỏi, Sở Ly cười gật đầu. Tịnh Tuyết nói, vậy được rồi, một đường cẩn thận. Sở Ly khoát khoát tay, bay ra tàng kinh các, thân pháp buông ra, tựa như một vòng lưu quang, rất nhanh đã đến Trác Châu Thành. Trác Châu Thành là một tòa tiểu thành, phong cách cổ xưa mà thanh tĩnh. Sở Ly một vào trong thành, liền cảm thấy lòng yên tĩnh thần ninh. Xác thực là một tòa không táo bạo huyên náo nghi cư chỗ. Nội thành các cư dân thần sắc khoan thai tự đắc, đi đường không nhanh không chậm, không có cái khác đại thành như vậy hấp tấp. Sở Ly trong thành đã ngồi, sau đó dọc theo phương bắc tiếp tục đi lên phía trước. Đi thẳng tới một tòa giữa sườn núi chùa Chiến, là một tòa rách nát không chịu nổi chùa Chiến. Sở Ly tinh thần chấn động. Vòng tròn lớn huyền không kính rất nhanh đem chùa Chiền trong ngoài chiếu lên thanh thanh sở sở. Ngoại trừ mấy tôn tàn phá Phật tượng bên ngoài, lại không có vật gì khác. Hắn nhíu mày lắc đầu. Tại đây cũng không phải mình muốn tìm. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, dọc theo đại sơn hướng bắc, tiến nhập mênh mông dãy núi ở bên trong. Trong đầu hồi tưởng đến du ký ở bên trong ghi lại. Tại vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu xuống, hắn tinh chuẩn dọc theo du ký chủ nhân chỗ đi đường tuyến. Vòng tròn lớn huyền không kính đem những nơi đi qua phạm vi 4-500 ở bên trong thấy rõ ràng. Trên trời dưới đất đều tại trong mắt. Sở Ly đi đến một tòa tuấn kỳ cao sơn lúc bỗng nhiên dừng lại. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở một tòa sơn động trong. Ngọn núi này động bị một tảng đá lớn phong bế cửa động. Trải qua đã lâu tuế nguyệt, cự thạch cùng chung quanh vách đá một khối. Nhìn không ra khác thường. Sơn động ở vào vách núi ở giữa. Không có người hội đi qua. Dù cho theo vách núi té rớt, cũng không có khả năng đụng phải này sơn động. Nếu không có Sở Ly người mang vòng tròn lớn huyền không kính, tu vi sâu hơn người cũng phát hiện không được này sơn động. Trong sơn động không khí tươi mát, không có một tia đục ngầu. Thậm chí so bên ngoài không khí rõ ràng hơn mới vài phần. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trong góc một mảnh cây nấm bên trên. Những cây nấm này tuyết trắng óng ánh, tựa như băng tuyết chỗ ngưng. Hắn ngồi xổm xuống, ngắt lấy một đóa, nhẹ nhàng đưa đến trong miệng. Lập tức mùi thơm ngát bốn phía. Hắn quanh thân lập tức dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt tới. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cây nấm như thế kỳ diệu. Hắn trong đầu hồi tưởng, muốn tìm đến lai lịch của nó. Đáng tiếc đọc sách quá ít, không thu hoạch được gì. Nhưng như vậy thần diệu chi vật, nhất định không phải hạng người vô danh. Nghĩ tới đây, hắn lóe lên biến mất, xuất hiện tại tiểu viện của mình. Từ trong nhà xuất ra một cái tiểu ngọc hộp. Sau một khắc trọng trở về sơn động trong, ngắt lấy hai đóa tuyết trắng cây nấm phóng ở bên trong hộp ngọc. Lại cho trở về phòng trong. Hắn lại nhớ tới sơn động, đi tới sơn động thạch bích trước, nhẹ nhàng vung tay áo tử, lập tức thạch bích phảng phất bị rửa sạch một lần, vốn là loáng thoáng, mơ hồ không rõ bích họa hiện lên hiện trong mắt hắn. Cái này bức bích họa bên trên chỗ vẽ cực kỳ quái, nhìn không ra là cái gì, rậm rạp chằng chịt tràn đầy nếp nhăn, phà tạp khắp nơi, hình như là đường núi gập ghềnh, hoặc như là cây thông già cây. Xem cái này bích họa mơ hồ bộ dáng, kết hợp với tại đây tươi mát không khí cùng khô ráo hoàn cảnh. Hiển nhiên cái này bức bích họa khả năng có vài chục vạn năm thậm chí càng lâu. Hắn lắc đầu, liền phải ly khai, lại sau đó lại dừng lại. Trực giác lại để cho hắn đừng rời bỏ. Cái này bức họa đừng có huyền cơ. Đối với hắn rất trọng yếu. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại trong đầu xem chiếu cái này bức họa. Con mắt không có xem trông nom dùng. Xem chiếu phía dưới. Hắn có thể phóng đại thu nhỏ lại. Có thể bên trên xem đã xem. Trái xem phải xem. Tự do biến ảo góc độ cùng lớn nhỏ. Sau nửa ngày qua đi. Hắn đột nhiên cảm giác được. Cái này bức họa có khả năng là một thân cây. Thậm chí là một thân cây vỏ cây. Chỉ là một bộ phận. Cho nên làm cho người thấy không hiểu ra sao. Hắn trong đầu nhảy ra khỏi khô vinh thụ đồ, cùng cái này bức đồ một đôi chiếu. Ầm ầm, một đạo lôi minh trong đầu chấn động không ngớt, ẩn vào hư không ở chỗ sâu trong khô vinh thụ bỗng nhiên đã xảy ra chấn động. Chậm chạp phá không mà ra, Sở Ly con mắt hoác mở ra, bắn ra kim quang, sau đó lại hạp lên, lần nữa phản hồi trong óc hư không, nhìn xem khô vinh thụ phát sinh kỳ dị biến hóa. Vốn là trụi lùi thân cây sinh ra biến hóa, chúng phảng phất sống lại, vỏ cây tại tự hành nhúc nhích, thời gian dần qua cùng trên thạch bích đồ án giống nhau. Từng mảnh tự hành nhúc nhích, theo gốc bắt đầu, dần dần hướng bên trên lan tràn, càng ngày càng hướng bên trên, cuối cùng nhất kéo dài tiến vô cùng trong hư không, rốt cuộc thấy không rõ, thật lâu qua đi. Trong óc hư không chư Phật ma bỗng nhiên đại phóng quang mang. Sau đó tụng cầm không ngớt. Đầy trời hoa sen từng cái chui vào khô vinh thụ bên trên. Khô vinh thụ nhóm hiện lên một tầng bóng loáng sáng bóng. Tựa như bạch ngọc. Sau đó khôi phục đến ảm đạm vô quang. Phảng phất một khỏa gốc cây già. Một cỗ kỳ dị linh khí trống rỗng xuất hiện. Bao phủ thân thể của hắn. Cái này cổ linh khí so cái thế giới này càng thêm tinh thuần dồi dào. Sở Ly giật mình, Khô Vinh Thụ dĩ nhiên tiến hóa. Hắn lần nữa tiếp dẫn đã đến cao hơn một tầng thiên linh khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.